cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 832, hồi kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chỉ của hoàng đế đã tới, Triệu Húc không còn cớ tiếp tục ở lại cùng ta hồi kinh đi. Hôm nay Triệu Húc tới tìm Vân Chân, lần này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vân Chân ngẩng đầu nhìn hắn, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn phóng ra như lưỡi dao cắt qua da nàng. Vâng, nàng gật đầu, nàng chỉ còn 5 năm để sống, vậy nàng có gì phải sợ? Đúng vậy, không có gì đáng sợ cả. Thế gian này có gì đau khổ hơn cái chết, dù có bao nhiêu ân oán tình thù, âm mưu tính kế, được trước cái chết cũng không đáng là gì. Cho nên, nàng cần gì phải lo lắng, khoảng thời gian cuối cùng này, cứ để nàng ở bên hắn đi. 5 năm cũng được, 1 ngày cũng được, trước khi đi, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm. Thời điểm Vân Chân nói quyết định phải rời đi của mình với đại phu quận Tây Hà, mọi người đều không nỡ. Nhưng có tụ họp thì hẳn có tan, bọn họ là đại phu, biết ôn dịch ở quận Tây Hà tạm thời đã được khống chế. Mà hiện giờ trong thiên hạ còn rất nhiều nơi cần đào nguyên quân, cần Vân Chân. Cho nên, dù luyến tiếc bọn họ cũng chỉ có thể để Vân Chân đi. Vân Chân cô nương yên tâm, chúng ta sẽ làm theo lời cô nương phân phó, sau khi mọi người rời khỏi quận Tây Hà, sẽ mở cổng thành, nhận bá tánh cảm nhiễm ôn dịch của những nơi khác, đồng thời cũng sẽ truyền lại cách trồng đào nguyên quân và nấu thuốc thế nào cho người có nhiệm vụ. Đúng vậy, Vân Chân cô nương, bá tánh toàn thành chúng ta đều nhờ có cô nương mới có thể sống sót. Chúng ta nhất định sẽ giống cô nương, đi hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Nhóm đại phu sôi nổi nói. Vân Chân ở đây thay những bá tánh cảm nhiễm ôn dịch cảm tạ chư vị. Vân Chân chắp hai tay trước ngực hành lễ với nhóm đại phu. Vân Chân cô nương mau đứng lên, cô nương làm vậy bọn ta tổn thọ mất, bọn họ mang theo đào hoa quân mới mọc cùng hạt giống rời khỏi quận Tây Hà. Trước khi đi, bá tánh toàn thành đều tới cổng thành đưa tiễn. Vân Chân cô nương, sau này có rảnh nhớ tới quận Tây Hà chơi nhé. Hoàng tử điện hạ, ngài đúng là người tốt, cả nhà chúng ta đều nhờ các ngài. Chờ ôn dịch lần này qua, bọn ta nhất định sẽ xây đền nhớ ơn các ngài. Điện hạ, Vân Chân cô nương, Bảo Trọng, Thích Trạch đứng trước đám người ôm quyền với Triệu Húc và Vân Chân. Đa tạ, chúng ta biết rồi. Vậy quận Tây Hà giao lại cho ngươi. Triệu Húc nói, Vân Chân cũng hành lễ với Thích Trạch. Thần ghi nhớ, Thích Trạch nói, điện hạ, chúng ta phải đi rồi. Lúc này, Liễu Trản Anh đứng bên cạnh lên tiếng. Phía sau nàng còn có đại thần truyền chỉ và Liễu Minh Cần. Trước đó hoàng đế sai Liễu Minh Cần tới đây để tàn sát dân trong thành, hiện tại ôn dịch đã được giải quyết, không cần giết dân, vậy Liễu Minh Cần cũng phải cần trở về, báo cáo với hoàng đế. Các vị bảo trọng, Triệu Húc nói, hoàng tử điện hạ, ngài cũng phải bảo trọng, đi thong thả thuận buồm xuôi gió. Tạm biệt bá tánh quận Tây Hà, đoàn người Triệu Húc mang theo thảo dược giải quyết ôn dịch rời đi, trở về kinh thành. Bên đường, gặp người cảm nhiễm ôn dịch hay thành trấn, đoàn xe đều sẽ dừng lại. Vân Chân đi xuống, phân phát đào nguyên quân cho mọi người, đồng thời cũng để lại vài binh lính biết cách gieo trồng đào nguyên quân. Cách chương.